Ngạo Thế Đan Thần, chương 1289, Lạc Ấn, góc truyện audio.com. Phan Vân Lan cũng cảm ứng được đạo kia khí tức, nàng sắc mặt đột biến, nàng tuyệt vọng mà hô một tiếng, đừng giết hắn, nhưng là, Phan Vân Lan mà nói cũng không thể ngăn cản cái kia sát ý kiên quyết người. Trầm Tường thân thể đã bị một bả màu đỏ như máu kiếm xuyên thấu thân thể. Máu tươi tích rơi trên mặt đất. Hừ, thằng này biết rõ nhiều lắm. Hắn nhất định phải chết. Ngươi đã là thần người của ma giáo rồi. Nếu không là xem tại ngươi còn có chút tác dụng phân thượng. Ta đã sớm ra tay giết mất cái kia hai cái tiểu nha đầu. Làm cho các nàng chính thức đi chết. Ngươi nghe kỹ cho ta. Ngươi đi đại vận, còn có thể sống được đi. Đây tuyệt đối là chúng ta thần ma giáo công lao. Cùng thằng này không có bất kỳ quan hệ. Cái này đột nhiên xuất hiện người, là một cái miệng đầy râu mép đại hán, ăn mặc một thân áo trắng, dung mạo bình thường, hắn đem đâm vào Trầm Tường đan điền bạt kiếm đi, lại để cho Trầm Tường ngã sấp trên đất, hung hăng giẫm toái Trầm Tường phần bụng, tóe lên một mảnh thịt nát, ngươi có thể gặp may mắn sống sót, tự đừng hy vọng dễ dàng chết như vậy đi, ngươi cho dù chết, cũng là thần ma giáo quỷ. Quỷ chữ vừa mới nói xong, cái này đại hán đan điền đột nhiên bị người từ sau. Bối thứ, xuyên, đeo, đối diện lấy cái này đại hán Phan Vân Lan, trông thấy một tay nắm dao găm, theo đại hán kia phần bụng xuyên thấu đi. Thanh chủy thủ kia, đúng là Trầm Tường vừa rồi một mực nắm trong tay đấy. Nhưng là, nàng nhìn lại tận mắt nhìn thấy Trầm Tường bị một kiếm đâm rách đan điền. Đã mất đi lực lượng về sau, bị đại hán kia hung hăng mà dẫm thành vụn thịt, ngươi đã nói như vậy, ta tự cho ngươi nếm thử làm thần ma giáo quỷ là cái gì tư vị đấy. Đi không tốt tiễn đưa, Trầm Tường cái tay còn lại trưởng đã ngưng tụ lấy một cỗ rất mạnh hỏa diễm lực lượng. Cùng cường đại long lực còn có thiên thánh thân thể lực lượng dung hợp cùng một chỗ. Một trưởng đánh hướng cái này đại hán phía sau lưng. Một hồi rất nhỏ run rẩy lại để cho cái này tòa băng sơn đánh rơi xuống rất nhiều tuyết động. Mà đại hán kia thân thể cũng bị cái kia trưởng cho đánh thành cho bụi. Thằng này dung mạo đến cùng lớn lên thế nào? Không trông thấy đã bị ta giết chết. Nói không chừng là ta nói qua ra hòa. Trầm Tường thổi thổi trên tay cái kia chút ít cho. Mà mặt đất cái kia, chiếc, có biến hóa đi thân thể cũng dần dần biến mất không thấy. Ngươi, Phan Vân Lan sụi lơ ở đằng kia trương trên mặt ghế. Ta sớm nên đoán được ngươi là ai. Quả nhiên, hỏa thần điện cái kia có thể trấn trụ tiên vương phong ấn đều trói không được ngươi. Phan Vân Lan nghe lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên nói về rất nhiều Trầm Tường sự tình. Nàng đối với Trầm Tường có thể nói phi thường quen thuộc. Nhưng lại theo đến không có từng thấy. Hơn nữa nàng còn biết Liễu Mộng Nhi đối với Trầm Tường thái độ không giống bình thường. Tuy nhiên che giấu rất khá, nhưng nàng là nhìn xem Liễu Mộng Nhi lớn lên đấy. Căn bản giấu giếm không được nàng. Trầm Tường có được rất nhiều đẳng cấp cao dược liệu sự tình cho dù Tiết Tiên Tiên các nàng không nói. Toàn bộ mới đế thiên cũng xuyên, đeo đến khắp nơi đều là. Trước khi Tiết Tiên Tiên cùng lãnh U Lan Tựu đã đáp ứng nàng. Sẽ giúp nàng hướng Trầm Tường muốn một ít kéo dài thọ nguyên đan dược. Mà bây giờ Trầm Tường tự mình tiễn đưa đến. Cái này truyền kỳ bình thường nam nhân. Hôm nay Phan Vân Lan xem như gặp được. Quả nhiên danh bất hư truyền. Một cái thần trong ma giáo thực lực không tệ giáo đồ. Cứ như vậy bị Trầm Tường lập tức đánh chết. Nhưng Trầm Tường tu vị bất quá là niết bàn thất kiếp như vậy. Ngươi cũng tu luyện thần đạo sao? Vừa rồi ngươi sử dụng đấy, hẳn là thần đạo bên trong thần thông chi thuật, Phan Vân Lan thở dài một tiếng, hỏi, Trầm Tường không có trả lời, đây là hắn một cái đại bí mật, hắn hỏi, hiện tại ngươi có thể nói ngươi cùng thần ma giáo quan hệ. Nếu như tất yếu lời mà nói, ta muốn đem mới đế thiên thần ma giáo diệt trừ, ta đã bị đánh lên thần ma giáo tinh thần lạc ấn. Ta nói ra đến lời mà nói, ta sẽ chết đấy, ngươi nếu quả thật muốn biết, ta đây tự nói ra tới đi, chết đối với ta mà nói, có lẽ là một loại giải thoát, Phan Vân Lan dùng một đôi mắt vô thần nhìn xem Trầm Tường. Xem ra nàng là thật tâm muốn chết đấy. Bởi vì bị thần ma giáo đã khống chế sao? Trầm Tường hỏi, Phan Vân Lan nhẹ gật đầu. Đó cũng không phải bản ý của ta. Có một số việc không phải do ta. Nếu như lại tiếp tục nữa lời mà nói. Cho dù không ai giết ta, ta cũng muốn tự sát. Nếu không nhất định sẽ làm ra thực xin lỗi cái kia hai cái tiểu nha đầu sự tình đến. Ta có thể sống tới ngày nay, đều là Mộng Nhi mẫu thân lúc trước chứa chấp ta, lại để cho ta ở lại Băng Phong Cốc. Trầm Tường không đợi nàng đem nói cho hết lời, tự thò tay đi qua đặt tại đầu lâu của nàng thượng diện. Đồng thời đem mênh mông thần lực rót vào đi vào. Đừng chống cự, ta thử xem có thể hay không giúp ngươi đem cái kia đồ chơi bắt đi. Trầm Tường nói ra, ngàn vạn đừng làm như vậy. Nếu như cái này tinh thần lạc ấn mất, thần ma giáo cường giả sẽ lập tức qua đến đấy. Phan Vân Lan lập tức dùng tinh thần ngăn cản Trầm Tường thần lực tiến vào nàng thức hải. Bọn hắn đến vừa vạn, tránh khỏi đến lúc đó ta đi tìm bọn hắn. Trầm Tường nhướng mày, ngươi lại chống cự lời mà nói. Cũng đừng quái ta không khách khí. Mà thôi, Phan Vân Lan hít một tiếng. Toàn thân buông lỏng, Trầm Tường quả nhiên nàng trong thức hải tìm kiếm được một cái tinh thần lạc ấn. Bất quá cái kia tinh thần lạc ấn là tại một cái nhìn như 5-6 tuổi đại nữ đồng trên người. Phan Vân Lan trong thức hải, đã có thần hồn, còn phát triển đến vài tuổi bộ dáng. Mà cái kia tinh thần lạc ấn ngay tại nàng mi tâm tầm đó. Thoạt nhìn như là một rất tiểu rất loại nhỏ. Tiểu nhân, trưởng ảnh, màu trắng đen đến hồi trở lại luân chuyển lóe ra. Mông nhỏ long, có biện pháp làm cho mất cái kia đồ chơi sao? Trầm Tường hỏi, có, bất quá được do ta đến chủ đạo thần lực của ngươi. Giao cho ta a, Long Tuyết Di đã ở nhìn xem lấy Phan Vân Lan thức hải. Đối với thần hồn, nàng phi thường hiểu rõ. Long Tuyết Di cũng đem mình cái kia rất mạnh thần lực phóng xuất ra đến. Cùng Trầm Tường dung hợp cùng một chỗ, bao trùm Phan Vân Lan trong thức hải thần hồn. A hát, Phan Vân Lan đột nhiên thét lên đứng dậy, nhưng lại bị Trầm Tường chỉ dùng nước đằng buộc chặt đứng dậy. Nhịn xuống, chỉ cần vượt đi qua, ngươi tự thoát khỏi thần ma giáo. Sự tình phía sau tự do ta đến giải quyết. Trầm Tường quát to một tiếng, lại để cho đau đến toàn thân run rẩy thét lên Phan Vân Lan trong thân thể tuôn ra một cổ lực lượng. Chống cự lại đau đớn, tiếp tục thời gian không phải rất dài, chỉ là hơn một canh giờ tự hoàn thành, cái kia tinh thần lạc ấn đã bị chia lìa khai mở. Bị Long Tuyết Di hủy diệt, Phan Vân Lan cũng đã hôn mê. Cái này thần ma giáo quả nhiên có chút môn đạo, cái này thần hồn hẳn là thần ma giáo giúp nàng thai nghén đi đấy. Hơn nữa nàng chân khí trong cơ thể, chính đang dần dần thai nghén ma khí, xem ra không bao lâu nữa, nàng có thể chính thức bước vào thần ma chi đạo, trở thành một gã chính thức thần ma giáo đồ, thần ma dung hợp cùng một chỗ, hội, sẽ, trở nên phi thường lợi hại, Long Tuyết Di nói ra. Xem ra phải đem đám kia nàng thai nghén thần hồn ra hỏa cho bắt được mới được. Nếu như có thể đạt được loại này chữa hồn phương pháp. Hắc hắc, Trầm Tường cười nói, vừa mới ngất đi không bao lâu Phan Vân Lan đột nhiên mở to mắt. Đại lực bắt lấy Trầm Tường thủ đoạn, thần ma giáo ra hỏa nhất định sẽ đuổi qua đến đấy. Mau đưa ta dẫn vào bên trong cái kia kiện thạch thất. Ta tại đó có thể khôi phục được nhanh một ít. Trầm Tường đem Phan Vân Lan ôm lấy đến, đi vào cái kia gian thạch thất, lại để cho nàng nằm ở một trương băng hàn vô cùng trên giường đá. Ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn cởi quần áo rồi. Phan Vân Lan nói xong, đã đem bên ngoài quần áo cho cởi bỏ, lộ ra mê người vai. Trầm Tường vội vàng chạy ra đi, trong nội tâm thầm mắng lấy, đều lớn tuổi rồi. Vậy mà còn muốn đánh nhau ta tiểu quỷ này chú ý, muốn trâu già gặm cỏ non. Cách chương.